Mà Thế Đại trở về. Chương 1550, người khác đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Bân khu vực không xuất binh cùng Trầm Mặc, để Hứa Tín nội tâm tương đương không thoải mái. Nhưng mỗi cái căn cứ đều có quyền tự chủ, đây là tận thế kỷ nguyên bên trong pháp tắc. Hắn cũng không có khả năng cưỡng chế yêu cầu những cái kia chống cự zombie đội ngũ rút về đến quân liên minh. Dạng này không chỉ có sẽ để cho Văn Bân khu vực người sống sót phản cảm. Nói không chừng sẽ còn truyền ra phía Bắc quân liên minh không tốt danh tiếng. Đến lúc đó đối bọn hắn về sau kế hoạch khá bất lợi. Mà thời gian cùng các phương diện hạn chế, cũng để cho Hứa Tín không có còn lại nhàn rỗi đến cùng Tôn Văn Bân nghiên cứu thảo luận mẫn cảm lại xâm nhập đề tài. Chỉ có thể ở vừa rạng sáng ngày thứ hai liền mang theo Văn Bân khu vực nộp lên vật tư. Xuất lĩnh 5 vạn người vội vàng rời đi. Rốt cục đưa đi cái này 5 vạn người. Tôn Văn Bân cái này mới hoàn toàn buông lỏng một hơi. Sau đó hạ lệnh phong tỏa khu vực. Đại chiến trong lúc đó cố thủ nơi đây không tham dự bất luận cái gì chiến sự. Vô luận lần này đại chiến thắng bại như thế nào, Văn Bân khu vực chí ít đều giữ vững một phương địa vực. Cũng bảo vệ hơn vạn người sống sót. Vô luận phương nào thắng lợi, Tôn Văn Bân mặc dù không có công, nhưng tuyệt đối cũng không có qua. Bảo thủ như vậy đối sách cũng tại nhiều khu vực phát sinh. Để một đường đi qua Hứa Tín đụng nhiều lần vách tường. Quân liên minh số lượng gia tăng cực chậm chạp. Một tháng sau đều nhanh đi đến đường ranh giới thời điểm. Cũng bất quá mới tề tựu khó khăn lắm 8 vạn người không đến. Dừng lại, ở chỗ này đóng quân. Phái ra điều tra đội dò đường. Càng đến gần đường ranh giới, Hứa Tín thì càng cẩn thận. 8 vạn người tập thể trú đóng ở đường ranh giới phía bắc cách đó không xa tiểu sơn cốc bên trong. Yên tĩnh chờ đợi phía trước điều tra đội tin tức. Xem xét lại Nam Bộ quân liên minh. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, bọn họ mặc dù là từ khác nhau địa phương tụ tập đến đường ranh giới, nhưng mỗi một nhóm đội ngũ trên đường đều nhân số không ngừng khuếch trương. Đường đi tất cả khu vực không phải ra người cũng là ra vật tư. Người sống sót cũng ôm cực lớn tất thắng niềm tin. Chỉ là cái này 6 đại liên minh khu vực chiến đoàn. Tại Khuynh Sao đại chiến sau đó bởi vì bị thương quá nặng. Dù là toàn bộ Nam Bộ khu vực đều tập thể phối hợp. Khi bọn hắn tụ tập tại địa điểm chỉ định thời điểm, tổng số người nhưng cũng mới vừa tới 50.000. Cùng phía Bắc quân liên minh chênh lệch chỉnh một chút 30.000. Nanh sói chiến đoàn đồng dạng đến đúng giờ. Chỉ là cũng không cùng đại bộ đội đợi cùng một chỗ. Hà Phong cùng mấy tên nanh sói chiến đoàn trung tướng đi suốt đêm đến doanh địa. Cùng mặt trận thống nhất Văn Kỳ Thắng cùng mấy cái thượng tướng mở một cái tiểu hình trước khi chiến đấu hội nghị. Quảng cáo, nanh sói ám bộ tin tức rất kịp thời. Văn Kỳ Thắng trước tiên mở miệng. Phía Bắc quân liên minh tổng số người vì 80.000. So với chúng ta nhiều 30.000. Đang nói ra lời nói này thời điểm, Văn Kỳ Thắng cũng không có quá nhiều tâm tình, mà chính là vô cùng bình tĩnh. Thậm chí bình tĩnh làm cho người có chút sợ hãi. Tuổi tác còn tiểu cũng không có quá nhiều kinh nghiệm tác chiến Kim Trạch Vũ. Trên mặt hiển hiện một vòng lo lắng. Hai phe bộ đội đều là lấy người bình thường làm chủ. Cái này đánh lên chúng ta không có ưu thế a. Hà Phong liếc hắn một cái, nói, cho nên chúng ta cần khai hội thảo luận, dùng tốc độ nhanh nhất chế tạo ưu thế. Chế tạo, Kim Trạch Vũ nháy mắt mấy cái, hiển nhiên không biết rõ. Đoạn Giang Vĩ gật đầu nói, song phương tác chiến trừ chân thật chiến lực, lại có là các phương ưu khuyết thế so sánh. Chúng ta muốn làm liền là để loại này thiên bình mất cân bằng, để ưu thế ngã về chúng ta bên này. Địa lý, khí hậu, thời cơ, Hà Phong nhàn nhạt nói. Ưu thế có quá nhiều loại. Tranh thủ càng nhiều, chúng ta phần thắng càng lớn. Đoạn Giang Vĩ tiếp lời đầu. Tiếp tục nói, làm hạ nhân coi như ta nhóm ở thế yếu. Cho nên muốn theo khác phương diện tới tay. Địa lý khối này chúng ta có thể tăng thêm cân nhắc. Khí hậu thì là biến hóa khó lường. Song phương đều như thế. Về phần thời cơ, trừ phi chúng ta tiên phát chế nhân, chiếm cứ địa lý ưu thế sau cho bọn hắn đến cái ra bất ngờ. Nghe hai người có qua có lại trò chuyện, tại chỗ còn lại mấy tên thượng tướng cùng trung tướng đều nhìn lẫn nhau liếc một chút. Rất có loại bất đắc dĩ cảm giác. Uy, ta nói, Kim Trạch Vũ dở khóc dở cười. Nói, các ngươi liền không có cân nhắc qua chúng ta có khả năng thất bại. Làm sao như thế lòng tin tràn đầy, mà lại Sở Hàm thượng tướng lâu như vậy làm sao còn a xuất hiện. Một phen nói đến mọi người trong tâm khảm, làm cho tất cả mọi người đều thẳng tiếp nhìn về phía Hà Phong. Vị này đến từ nanh sói không có gì ngoài Sở Hàm bên ngoài lớn nhất lời nói có trọng lượng người. Hà Phong sững sờ, sau đó nhíu mày lại. Thua, chúng ta vì sao lại thua? Một câu hỏi lại, hỏi càng tràn ngập không hiểu. Phảng phất tại hắn ý nghĩ bên trong, trận chiến tranh này căn bản không tồn tại nhân số chênh lệch. Đoạn Giang Vĩ cười khoát khoát tay. Cũng không phải là không có khả năng thua a. Nói ví dụ tại các ngươi nanh sói phản công lấy được đại thắng trước đó. Chúng ta Nam Bộ quân liên minh bị bọn họ phía Bắc quân liên minh giết liên tục bại lui đâu. Nghe lời nói này, Văn Kỳ Thắng ánh mắt sắc bén lên. Hai người đã có kế hoạch chiến lược. Phía dưới chính là ta muốn nói. Hà Phong gật đầu, sau đó trải rộng ra một tấm bản đồ. Làm bản đồ này trải rộng ra trong nháy mắt, tất cả mọi người là sững sờ. Bởi vì phía trên bị vẽ đầy các loại nhan sắc đường cong, cùng mấy chỗ họa vòng cùng viết làm cho người xem không hiểu ký hiệu. Đây là, Thượng Quan Vinh trừng to mắt, tâm một cái đầu chấn kinh. Tại chỗ có mấy tên người trẻ tuổi, không có quá nhiều chiến dịch kinh nghiệm, xem không hiểu tấm bản đồ này đúng là bình thường. Thế nhưng là Thượng Quan Vinh thì là một tên lão tướng. Đối các loại chiến dịch đều có sách giáo khoa giống như năng lực lĩnh ngộ. Tuy nhiên hắn cũng giống vậy xem không hiểu phía trên ký hiệu. Nhưng lại liếc mắt liền nhìn ra tấm bản đồ này không giống bình thường. Đây là toàn tuyến chiến dịch tổng chiến lược đồ. Văn Kỳ Thắng chấn kinh đứng dậy. Hiển nhiên cũng liếc một chút nhìn ra tấm bản đồ này môn đạo. Hà Phong gật đầu, nghiêm túc nói. Đúng vậy, quảng cáo, ngươi họa. Có người không thể tin nhìn lấy Hà Phong. Hà Phong lập tức lắc đầu. Không, đến từ Sở Hàm thượng tướng. Phốc, Thượng Quan Vinh một miệng nước phun ra ngoài. Tại chỗ nổi trận lôi đình. Sở Hàm họa, vậy người khác đâu? Cái này đều nhanh đánh hắn còn chưa tới. Cho tấm bản đồ liền cho rằng không có hắn sự tình. Ta dựa vào muốn không phải hắn tại kinh thành khu vực hướng về phía đám kia nguyên lão gọi tuyên. Còn tuyên chiến thần bí gia tộc La Bạch hai nhà. Chúng ta có thể có nhiều như vậy sự tình sao? Nghe Thượng Quan Vinh gào thét. Hà Phong trên mặt hiển hiện một vòng xấu hổ. Rất xin lỗi. Ta cũng không biết chúng ta trưởng quan ở đâu. Hắn chỉ sợ có việc gấp đi. Nhưng là hắn nói. Sẽ mau chóng chạy đến. Thực có tấm bản đồ này. Chúng ta công tác thì nhẹ nhõm không ít. Sở Hàm cũng là xuất lực rất nhiều nha. Mắt thấy xấu hổ, Đoạn Giang Vĩ cũng liền giúp đỡ Sở Hàm nói chuyện. Tốt, không nói trước Sở Hàm. Văn Kỳ Thắng lúc này đánh nhịp nói. Hà Phong, trước tiên đem hắn chế định chiến lược giải thích một lần. Tranh này đồ, vật chúng ta không ai có thể xem hiểu. Hà Phong thở dài một hơi. Đem địa đồ treo ở mặt tường sau thì giải thích. Muốn nói Sở Hàm, sớm một tháng trước thì ra cấp 7 đặc thù khảo hạch vách đá. Tại đi hướng Nam Sa Cảng trên đường đi tự nhiên cũng nghe đến Nam Bắc sắp đại chiến tiếng gió. Tấm bản đồ kia hắn sớm đã hội họa hoàn tất. Cũng là tại Hắc Mang cùng hắn tách ra thời điểm bắt đầu vẽ. Thời gian sử dụng vài ngày. Trong lúc đó vì thanh trừ đường ranh giới phía trên tình huống cặn kẽ. Sẽ còn mặt mấy cái dấu ở các nơi ám bộ thành viên. Chẳng qua là khi hắn biết được muốn đánh tin tức thời điểm. Đã cách đường ranh giới càng ngày càng xa. Sau đó chỉ có thể xin nhờ ám bộ thành viên đem đưa đến Hà Phong trên tay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.